bên trong thật nhiều tinh hệ, hình dạng khác nhau, xem ra mười phần mỹ lệ. Này chủng loại giống như thái dương phát quang tinh thể gọi hàng tinh, phụ cận vây quanh rất nhiều hành tinh. Hàng tinh là tinh hệ tánh mạng hạch tâm, thông thường mà nói, có hàng tinh tinh hệ mới có sinh mạng. Ngươi thấy được những cái này hành tinh sao? Chúng ta bình thường sinh hoạt thế giới, nói đúng là ma giới cộng thêm thế giới loài người, hoặc là xưng là chủ vị diện, chỉ tương đương với một khỏa hành tinh. Một khỏa hành tinh tại hàng tinh tinh hệ bên trong là như thế nhỏ bé. Ngươi bây giờ thấy tinh vực có gần vạn ức khỏa như vậy hàng tinh, mà tại trong vũ trụ chân chính lại càng có vô số như vậy tinh vực. Tiffany biểu tình tuy như trước đờ đẫn, nhưng ánh mắt lại chớp động ra kinh dị hào quang. Nàng cảm giác được trước mắt chứng kiến vũ trụ đều là chân thật tồn tại. Trần Duệ cũng không phải đang gạt nàng, cũng không cần phải lừa gạt nàng. Trong vũ trụ không có vĩnh hằng, bao gồm vũ trụ bản thân. Nếu như nói có cái gì là cố định, đó chính là sáng tạo cùng hủy diệt hai loại cơ bản pháp tắc. Đản sinh sự vật đều có hủy diệt thời điểm. Ngươi, ta, bao gồm toàn bộ vũ trụ đều là như thế. Phổ thông tánh mạng con người là 100 năm, mấy trăm năm, chúng ta người tu hành có thể đạt tới mấy ngàn năm, mấy vạn năm thậm chí càng lâu. Mà phổ thông hành tinh hoặc hàng tinh tuổi thọ là lấy ức làm đơn vị, dài có thể đạt tới vạn ức, ức năm thậm chí càng lâu. Một khi tuổi thọ đến, thật giống như người đồng dạng, sẽ chôn vùi tử vong. Nhưng mà một cái vạn ức năm tinh hệ theo đản sinh đến tử vong, đối với vũ trụ mênh mông mà nói, cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Mà chúng ta mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn năm tánh mạng, nhìn như dài dằng dặc, đối với vũ trụ mà nói, xem như muối bỏ biển. Trong một vĩ đại trong vũ trụ, cho dù là tinh cầu sinh diệt cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhân sinh, trong đời trải qua, càng thêm không có ý nghĩa. Tiffany nhìn cuồn cuộn bao la bát ngát tinh hà, trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch một ít gì, rồi lại chưa từng chân chính lĩnh ngộ. Đang trong khi đang suy nghĩ, bên cạnh một cái ôn nhu giọng nữ vang lên. Trần Duệ, vị này chính là ngươi đem đến cho ta đồng bọn mới sao? Đây là một cái nữ tử, tướng mạo cùng khí chất đều có thể nói tuyệt thế mỹ nữ, làm cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là cặp mắt kia. Phảng phất hải dương thâm thúy, nữ nhân này hẳn là cũng giống như mình, là linh hồn thể, nhưng không biết vì cái gì, tại nữ nhân này bên người, Tiffany cảm thấy rất an tâm, linh hồn cảm giác là chân thật nhất, có thể nói như vậy. Trần Duệ giang tay ra, trước giới thiệu một chút, Veronica, Tiffany, tên rất dễ nghe. Veronica nhìn Tiffany có chút đờ đẫn thần sắc. Xem ra, ta bằng hữu mới tựa hồ không quá ưa thích nói chuyện. Đâu chỉ là không thích nói chuyện, quả thật liền sống sót lực lượng cũng không còn. Trần Duệ thở dài một hơi, vơ ra ni cơ nhìn kỹ một chút Tiffany, chậm rãi gật đầu, chết lặng, tuyệt vọng, thống khổ, nhân sinh mất đi mục tiêu. Chỉ là như tiểu tụy cỏ cây còn sống, cho dù ngày nào đó hóa thành tro tàn, cũng chỉ là một loại giải thoát. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, một cái liếc mắt là có thể nhìn ra nhiều như vậy. Trần Duệ nhún nhún vai, xem ra không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi. Vơ ra ni cơ trong ánh mắt thâm thủy ý tứ càng đậm, bởi vì nhìn thấy bây giờ nàng, thật giống như chứng kiến trước kia trong gương ta đây. Trần Duệ hơi khẽ chấn động, thấp giọng nói, thật xin lỗi, vơ ra ni cơ, ta là trước kia ta đây. Vơ ra ni cơ, Trần Duệ suy nghĩ một chút, không có nói cái gì nữa, là đối với nàng gật gật đầu. Ta thật cao hứng, ngươi cũng không nói, cảm ơn. Vơ ra ni cơ lộ ra ôn nhu nụ cười, nói với Tiffany, cùng ta rời đi. Ngươi đã liền tử vong còn không sợ, như vậy kế tiếp hết thảy, cũng không cần phải do dự nữa. Tiffany nguyên bản cũng không có động, nghe được một câu cuối cùng lặng yên đuổi kịp vơ ra ni cơ bước chân. Trần Duệ đưa mắt nhìn hai cái thân ảnh đi xa, trong đầu như cũ bảo tồn phảng phất bao dung hết thảy ôn nhu nụ cười. Tại song hải lam trong đôi mắt đẹp dịu dàng, hắn rõ ràng thấy được một loại cảm tình. không có miễn cưỡng hoặc làm ra vẻ, cũng không cần che giấu, chỉ là tự nhiên mà vậy cảm tình, cảm kích, tỷ đệ, tri kỷ, hay là cái khác. Không biết vì cái gì, Trần Duệ chợt nhớ tới hai câu có lẽ là không liên quan gì. Cảm tạ ngươi khi đó, dắt lấy tay của ta. Nếu ngươi bình an, liền là trời sáng. Nội tâm nhàn nhạt mà quanh quẩn lấy hai câu này mang đến cảm giác, tâm niệm động, đã ly khai siêu cấp hệ thống. Xuất hiện tại trước mắt chính là té trên mặt đất Tiffany, hai mắt trống rỗng, không có hô hấp, phảng phất chết đi đồng dạng, chỉ là cơ năng của thân thể tạm thời bảo trì, sống, dấu hiệu. Chuyển hồn, có thể dung hợp bản thân lực lượng công kích địch nhân linh hồn, cũng có thể phát động ly hồn, chi lực, đem rút ra thể xác. Xác suất thực hiện thành công thực lực của đối phương cùng linh hồn cường độ mà định ra, loại này rút ra là duy nhất một lần, dài nhất hữu hiệu thời gian là 7 ngày. 7 ngày sau, nếu như vô pháp lấy quy hồn, chi lực phản về thân thể, linh hồn đem triệt để chôn vùi. Năng lực này là siêu cấp hệ thống tấn cấp đạt được, thế nhưng, cũng không phải siêu cấp hệ thống năng lực, mà là huyết sát giới chỉ. Đây thật ra là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì huyết sát giới chỉ cũng không có bị Trần Duệ phân tích, vô pháp thu nhập không gian trang bị hoặc siêu cấp hệ thống chữ vật thương khố, cho nên Trần Duệ đã làm ra một sợi dây chuyền, đem nhẫn treo ở trước ngực. Kết quả tại đỉnh Thánh Sơn Quang Minh Thần Điện tiền, cùng Python cuối cùng quyết chiến, hắn toàn lực đã phát động ra chiều sâu phân tích chi nhãn, tại cảnh giới biến chất, siêu cấp hệ thống tấn cấp kỳ diệu lực lượng. Không chỉ tháp huy hoàng lực lượng hoàn toàn hóa cho mình dùng, mà liền huyết sát giới chỉ cũng tự động bị phân tích thành công. Kế phệ thần mặt nạ, ma thuẫn, đoạ thiên sứ chi kiếm cùng nộ vương khải, trở thành thứ 5 kiện họ Trần, 7 thần khí, chuẩn xác mà nói là 4 kiện rưỡi. 7 thần khí là ma giới 7 đại vương tộc tối cao thần khí, bản thân chỉ tương đương với chuẩn thần khí tầng thứ. Bất quá theo dĩ vãng lấy được một ít đôi câu vài lời tin tức đến xem, 7 thần khí hẳn là kiện của người nào đó chí cao thần khí bộ phận, cũng không biết tập hợp đủ 7 kiện thần khí sẽ phát sinh chuyện gì. Còn dư lại 7 thần khí còn có 2 kiện rưỡi, huyễn thuẫn tại đi ly ở trong tay, phong ảnh hoa tại Isabella trong tay, âm ảnh áo choàng tại Catherine trong tay. Nếu có tất yếu, muốn toàn bộ nạp làm hữu dụng cũng không phải là không được. Bất quá tại không có biết rõ ràng một sự tình lúc trước, Trần Duệ cũng không dám sàng bậy. Huống hồ một khi bị phân tích, liền vô pháp trả lại nguyên chủ nhân, cho nên phải thận trọng cân nhắc. Trước mắt thực tế nhất người biết chuyện chính là cùng Satan, Michael đồng thời đại cường giả Python. Lúc ấy Python linh hồn bị hao tổn rất nặng, gần như tan vỡ. Cuối cùng lựa chọn thần phục, đã nhận được căn gian lưu phân thân lực lượng. Đang thu nạp cỗ lực lượng này, Python một mực ở vào ngủ say khôi phục trạng thái. Hay là đợi nàng sau khi tỉnh dậy, lại kỹ càng hỏi liên quan bí mật. Không chỉ là 7 thần khí, Trần Duệ trong lòng còn có thật nhiều nghi vấn đều cần đáp án. Vừa rồi Tiffany đúng là bị Trần Duệ dùng ly hồn, chi lực rút lấy toàn bộ linh hồn. Bởi vì nàng hoàn toàn buông tha cho chống cự, cho nên tương đối thành công loại kỹ năng này kỳ thật là dùng để nô dịch hoặc tra hỏi đọc đến trí nhớ chi dụng. Trần Duệ đương nhiên không có thể làm như vậy, mà là đem thu nhập vào siêu cấp hệ thống. Có vơ ra ni cơ tiền lệ phía trước, Trần Duệ trở lại ma giới, từng đã làm liên quan thí nghiệm, phát hiện có thể làm mất đi lực lượng hoặc kháng cự linh hồn trực tiếp chuyển hóa làm thần điện thị giả. Vì vậy, Tiffany tạm thời đã trở thành thần sứ. Tiffany bây giờ tình huống giống như cái xác không hồn. Trên thực tế, Isabella đối với cái này cảm động lây. Bình thường cố ý châm chọc khiêu khích cũng là vì kích thích nàng một lần nữa tỉnh lại. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Veronica đồng dạng từng có tương tự tao ngộ, hiện tại thành công tìm được nhân sinh mới. Cho nên Trần Duệ hy vọng nàng có thể tương trợ Tiffany đi ra mù mịt. Ly hồn chỉ có thể dùng một lần, 7 ngày đối với Tiffany mà nói rất trọng yếu. Đối với Tiffany, hắn xác thực không có có dư thừa mơ màng, càng nhiều là đồng tình. Bất quá bây giờ càng làm người ta huyết sát giới chỉ cho đen, cho dù không có hôn ước hoặc đại cục ảnh hưởng, nói như thế nào đều phải giúp nàng một tay. Nếu như đến lúc đó Tiffany vẫn là vô pháp đi ra mù mịt, Trần Duệ cũng không biết là lựa chọn để cho nàng giải thoát, hay là thi triển quy hồn một lần nữa để cho nàng biến thành sống cũng như chết hoạt tử nhân. Bất kể như thế nào, mấu chốt vẫn tại chính bản thân Tiffany. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, siêu cấp chiến hạm. Trần Duệ cũng không có từng giây từng phút nhìn chằm chằm Tiffany, như vậy không có bất kỳ tác dụng, có lẽ còn có thể hoàn toàn ngược lại. Có Veronica từng có tương tự trải qua dẫn đạo giả tại, tin tưởng sẽ cho Tiffany càng nhiều tương trợ. Mấu chốt nhất còn tại ở Tiffany chính mình có thể nghĩ thông suốt. Hắn hiện tại đi địa phương là Lam Trì Sơn Mạch, đối với Ám Nguyệt lãnh địa cùng cả cái Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc mà nói, đây đều là một cái trọng yếu phi thường cứ địa. Nơi này từng là bảo tàng chi địa, sản xuất qua cải tiến thổ nhưỡng ma pháp phối phương cùng sinh mệnh tuyền thủy. Ma pháp thổ nhưỡng phối phương với tư cách Thiên Sứ Đế Quốc một đại ngoại giao lợi khí, cũng không biết cải tiến bao nhiêu cằn cối thổ nhưỡng, toàn bộ ma giới nông nghiệp vì vậy mà sinh ra biến chất. Theo ý nào đó nhìn lên, không chút nào thua kém thương nghiệp bay lên. Sinh mệnh tuyền thủy thì trở thành Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc dược tề sư đồng minh chuyên dụng tài nguyên, dược tề cùng chế khí hai lớp tông sư Tetni bây giờ là đồng minh hội trưởng, nổi danh nhất tự nhiên vẫn là Tetni đệ tử, đã trở thành truyền thuyết nhân vật, gai. Chẳng quản thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến nay vẫn là tất cả luyện kim sư nhóm nghị luận nóng truyền kỳ. Lam Trì Sơn Mạch là ngưu đầu nhân bộ lạc địa phương, tự nhiên không phải là Alice trong miệng NTA, mà là chân chính ngưu đầu nhân, lấy Trần Duệ tại Tây Lang Sơn thế giới dưới lòng đất mang ra một chi làm chủ, dung hợp với các địa khu đến đây đầu nhập vào tộc nhân, trở thành Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc lớn nhất binh khí áo giáp rèn đúc cứ địa, đủ để cùng thế giới mặt đất ải nhân cùng so sánh. Đồng thời, nơi này còn là một cái trọng yếu nhất chỗ, thượng cổ luyện kim văn minh thành thị tinh hoàng chi đô. Phía trước là một phiến tuyệt bích, Trần Duệ cũng không có vì cảnh tượng trước mắt mà thay đổi, từng bước một đi vào, rất nhanh chui vào tuyệt bích bên trong. Đây cũng không phải là ảo cảnh, mà là một loại không gian trận thế. Chỉ có tương đối tương xứng lực lượng tinh thần người sở hữu mới có thể tiến nhập. Nếu như là đổi một người như vậy tiến lên, nhất định sẽ đụng phải chân chính tuyệt bích. Đi vào tuyệt bích, trải qua một cái dài dằng dặc thông đạo, liền chứng kiến một tòa lấp lánh cỡ lớn kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Đây là một tòa lấy ngân sắc làm chủ sắc điệu thành thị. Bề ngoài tựa hồ toàn bộ do đặc thù kim loại cấu thành, thay vì nói là thành thị, chẳng nói là tụ tập công thủ làm một thể khổng lồ kim loại cứ điểm. Đây là hoàn toàn mới, tinh hoàng chi đô. Trần Duệ hơi lộ ra kinh ngạc chỗ này, cứ điểm vẻ ngoài nhìn qua càng thêm uy phong, vốn dĩ vãng văn minh thăng cấp, thành thị quy mô đều gia tăng thật lớn, thật giống như theo cấp 2 văn minh thành lũy thăng cấp đến cấp 3 văn minh thành thị như vậy. Trần Duệ tại đảo Bạo Phong thấy cấp 4 văn minh thành thị Thiên Luân liền so với nguyên bản cấp 3 văn minh thành thị Tinh Hoàng Chi Đô còn lớn hơn nhiều. Nhưng mà trước mắt, Tinh Hoàng Chi Đô chẳng những không có mở rộng, ngược lại so với nguyên bản cấp 3 văn minh rút lại hơn phân nửa. Trần Duệ trong nội tâm ngoài ý muốn, dưới chân không có ngừng lại, từng bước một tiến lên phía trước. Tinh Hoàng Chi Đô sớm đã kiểm tra đo lường đến tối cao trưởng khống giả tinh thần lạc ấn. Phía trước ngân sắc đại môn tự động mở ra. Trần Duệ đi vào đại môn, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tầm mắt bỗng nhiên rộng rãi. Tiến nhập sau đại môn cái kia đại lộ liền chí ít có 50 mét rộng, một mực thông hướng tiền phương. Hai bên mọc lên san sát như rừng các loại quân sự kiến trúc, lấy phóng tầm mắt nhìn lại, gần như mênh mông. Cảm giác đầu tiên chính là khí thế hùng vĩ, căn bản không giống bên ngoài thấy chặt chẽ cảm giác, phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Cấp 5 luyện kim văn minh đô thị, thành thị không gian hóa. Trần Duệ trong đầu bỗng dưng xuất hiện hai cái danh từ mới. Lần trước hắn theo thế giới loài người tạm thời trở lại ma giới, đem thổ chi thủy nguyên mảnh vỡ giao cho thổ nguyên tố quân vương Mu. đồng thời cũng mang về được truyền kỳ tiên tri An Ao CL quý giá nhất luyện kim văn minh thăng cấp tài liệu. Có những tài liệu này, tinh hoàng chi đô trải qua hơn mấy tháng cải tạo thăng cấp, rốt cục thực hiện hai cấp nhảy, theo cấp 3 văn minh thành thị nhất cử trở thành cấp 5 văn minh đô thị. Luyện kim văn minh đẳng cấp theo thấp đến cao thứ tự là thành lũy, cấp 1 cùng cấp 2, thành thị, cấp 3 cùng cấp 4, đô thị, cấp 5, đế đô, cấp 6. Mỗi tăng lên một loại tầng thứ, đều đem phát sinh biến hóa cực lớn, năng lực cũng càng cường đại. Cấp 5, đô thị, văn minh là một cái đường ranh giới. Về phần cao nhất cấp 6 đế đô văn minh thì có đặc thù duy nhất tính. Năm đó luyện kim văn minh thế giới có vô số vương quốc đế quốc, nhưng cũng chỉ có 4 đại đế quốc mới có được đế đô, cấp thành thị. Chính như cùng Trần Duệ chứng kiến đến như vậy, không gian là cấp 5 luyện kim đô thị đặc hữu năng lực. Cả tòa luyện kim đô thị biến thành một cái cự đại độc lập không gian, vượt xa biểu hiện ra thấy lớn nhỏ, có thể chịu tải rộng lượng nhân khẩu cùng quân đội. Đúng lúc này, đại đạo hai bên xuất hiện hai đội cao lớn Titan, quỳ xuống hành lễ. Trần Duệ mục quang rơi vào Titan trên người, bỗng dưng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai, những cái này Titan, lại có vài tên đạt đến quốc độ cấp. Titan không chỉ có được sánh ngang cùng tầng thứ cự long nhục thể năng lực, mà còn có thể thao túng gió lốc hoặc tia chớp tiến hành công kích từ xa. Có thể nói luyện kim văn minh cường đại nhất cỗ máy chiến tranh, duy nhất không đủ chỗ chính là thực lực hạn mức cao nhất, một mực vô pháp đột phá ma đế cấp hạn chế. Hiện giờ, tinh hoàng chi đô lên tới cấp 5, cư nhiên tự động đột phá mấu chốt nhất bình cảnh, đi vào quốc độ hóa. Trần Duệ tâm niệm vừa động, đã tiến nhập trọng yếu nhất khống chế trung khu cung điện. Trung khu cung điện không gian đồng dạng mở rộng rất nhiều, biến thành một cái đại điện. Có thể tùy tâm ý tự động biến hóa xuất các loại phương tiện. Biến hóa không chỉ là vẻ ngoài, còn có toàn bộ không gian thuộc tính. Cho dù phá hủy toàn bộ tinh hoàng chi đô, ngoại nhân tại đó không có trưởng khống giả cho phép dưới tình huống cũng không tiến nhập. Hoan nghênh ngươi, chủ nhân. Một cái thiếu nữ mỹ lệ xuất hiện tại Trần Duệ trước mắt, ăn mặc phong cách cổ điển trường bào, hiện ra một loại đặc biệt ý vị. Tinh hoàng. Trần Duệ liếc thấy người thiếu nữ này thân phận, bất quá để cho hắn giật mình chính là, tinh hoàng tựa hồ không phải là hình chiếu, mà là loại nào đó năng lượng thật thể tồn tại. Đúng vậy, chủ nhân. Thiếu nữ hành một cái thượng cổ văn minh lễ tiết, lúc cúi thân xuống, khai mở ngực cổ áo lộ ra kinh người khe sâu, nếu như nào đó La Lị công chúa ở chỗ này, nhất định sẽ oán niệm đại sinh lại một cái cự nhũ tinh nhân. Trần Duệ ho khan một tiếng, đem tầm mắt rời. Hiện tại hẳn là thành công thăng cấp đến cấp 5 văn minh đô thị A. Đúng vậy, chủ nhân. Thiếu nữ cung kính giơ hai tay lên, một cái màn sáng xuất hiện Trần Duệ trước mặt. Đây là mới nhất thành thị cấu tạo đồ cùng thăng cấp công năng. Trần Duệ nhìn kỹ màn sáng lên biểu hiện, lộ ra vẻ rung động. Nguyên lai trước đó hắn vẫn là xem thường chỗ này cấp 5 luyện kim đô thị. Đây không phải một tòa thành thị, mà là chiến hạm. Tại cấp 2 văn minh thành lũy thời điểm, tinh hoàng chi đô từng phi hành đến Oa Lốc A cứ điểm trên không, kinh sở toàn bộ huyết sát đại quân. Đáng tiếc đây chẳng qua là cái xác không mà thôi, về sau suýt nữa bị dây đi ên tay không đánh tan. Hiện giờ cấp 5 văn minh đô thị sớm đã không thể so sánh nổi, cũng không phải là đơn giản trôi nổi, mà là có thể như chiến hạm tại không trung gia tốc, giảm tốc độ, tùy ý mà bay lượn. Không chỉ trang bị các loại cường lực vũ khí, mà còn có thể phát huy cấp 5 văn minh đặc thù, không gian, năng lực, tiến hành cự ly xa bước nhảy không gian. Chuẩn xác mà nói, hiện tại, tinh hoàng chi đô chính là một chiếc khổng lồ vũ trụ mẫu hạm. Đây cũng không phải là lấy tu hành làm chủ ma huyễn thế giới khái niệm, mà là Trần Duệ kiếp trước nhận thức. Khoa học viễn tưởng, theo luyện kim văn minh phát triển đến xem, bản thể tu hành tương đối bị phai nhạt, càng nhiều là nhờ vào ngoại vật, đúng là một cái tương đối tiếp cận với loại khoa học văn minh. Một chiếc to lớn mẫu hạm loại quỷ mị mà tại địch nhân phía sau, thả xuống vô số lính dù. Luyện kim văn minh binh sĩ tiến hành tập kích, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. tại thăng cấp đến cấp 4. Trưởng khống sinh vật số lượng gia tăng lên gấp 5 lần. Người hầu tinh quái có thể đạt tới 30 vạn danh. Thủy tinh thú 15 vạn. Đăng linh 7,5 vạn danh. Cấu trang chiến ngẫu 1,5 vạn chiếc. Thủy tinh cử thú 1.500 đầu. Titan cự nhân xem như ngoài biên chế chiến sĩ, do Trần Duệ một mình khống chế. Không tại các loại này, nhưng bởi vì tài liệu hạn chế, cộng thêm đảo bạo phong Titan tổng cộng 2.000 danh. Trừ đó ra, thành lũy công thủ năng lực, sinh vật sinh sản tốc độ, bồn bồi dưỡng nghiên cứu công năng cùng tài liệu chuyển hóa tốc độ đã được trên phạm vi lớn tăng cường. Bộ phận tinh anh xuất hiện siêu cấp tiến hóa, giống như đột phá bình cảnh tiến hóa. Cụ thể số lượng hạn chế tại 1%, cũng chính là 1.500 đầu thủy tinh cử thu, tối đa cho phép 15 đầu quốc độ hóa tồn tại, vượt qua số lượng này liền vô pháp khống chế cùng tiếp tục tiến hóa. Lên tới cấp 5, sinh vật số lượng lại lần nữa tăng trưởng gấp 10, người hầu tinh quái 300 vạn danh, thủy tinh thú 150 vạn, đăng linh 75 vạn danh, cấu trang chiến ngẫu 15 vạn chiếc. Thủy tinh cử thú 1,5 vạn đầu, mặt khác còn muốn cộng thêm Titan cự nhân 2.000 danh. Siêu cấp tiến hóa tỷ lệ có thể đạt tới 2%, tuy gia tăng lên một cái điểm, số đếm so với cấp 4 gia tăng lên gấp 10, chẳng khác nào 1,5 vạn đầu thủy tinh cử thú, có thể chế tạo ra 300 danh siêu giai cường giả. Kinh người nhất tiến hóa là cấp 5 văn minh tinh anh bồn bồi dưỡng. Có tỷ lệ xuất hiện lần thứ 2 siêu cấp tiến hóa, đản sinh ra bán thần tầng thứ luyện kim sinh vật. Bất quá xác suất thành công tương đối thấp, mà một khi thất bại chính là hủy diệt. Thật giống như đăng linh tâm đăng thăng cấp như vậy. Dù là như thế, trên trăm danh quốc độ tầng thứ chiến sĩ, mặc dù không có phổ thông quốc độ cường giả quốc độ, cũng đủ để trở thành lực lượng đáng sợ. Chớ nói chi là còn có thể xuất hiện bán thần tầng thứ siêu cấp sinh vật. Bất quá, mặc dù cường đại như luyện kim văn minh, cũng triệt để chôn vùi tại thâm uyên chi thủ, đối với thâm uyên đại địch, tại bất cứ lúc nào đều không thể buông lỏng cảnh giác. Chuyện cho tới bây giờ, phổ thông thế giới vũ lực đã không để tại Trần Duệ trong mắt, lấy thực lực của hắn bây giờ còn có cỗ này lực lượng khổng lồ, đừng nói là chinh phục ma giới, coi như là toàn bộ chủ vị diện đều vậy là đủ rồi. Điều kiện tiên quyết là những cái này tối đỉnh cấp ngụy thần không nhúng tay vào. Bằng không chỉ cần tới một người ra file, nhiều hơn nữa luyện kim sinh vật cũng vô dụng. Chiếc này, siêu cấp chiến hạm, phi thường cường đại, còn có thật nhiều chức năng mới. Thế nhưng vô luận là loại nào, đều cần khổng lồ trụ cột nguồn năng lượng duy trì. Trụ cột nguồn năng lượng vốn là luyện kim văn minh vấn đề lớn nhất. Theo trung khu thủy tinh thể đến sinh vật sinh sản, chiến đấu, tất cả đều cần năng lượng duy trì. Lúc trước văn minh thế giới, bởi vì nguồn năng lượng khô kiệt, rất nhiều đế quốc cùng vương quốc vì thế không tiếc phát động chiến tranh. Tại vị kia khoa học cuồng nhân Đờ Ao Đa A lưu lại ký ức thủy tinh, có một bộ phận ngắn chính là về chiến tranh, hùng vĩ tình cảnh. Để cho Trần Duệ nhớ tới một cái chữ danh lấy chiến tranh giữa các hành tinh làm chủ đề tức thời chiến lược trò chơi. Trần Duệ hiện tại, từ cực tinh đế, siêu cấp hệ thống gần như có thể cung cấp vô hạn linh quả, cũng thông qua cấp 5 văn minh năng lượng chuyển hóa khí biến thành tối tinh túy trụ cột năng lượng, cho nên vấn đề lớn nhất cũng được giải quyết. Duy nhất báo nguy liền là một loại đặc thù, quy tắc năng lượng. Loại này năng lượng chủ yếu công dụng có hai loại. Loại thứ nhất là đô thị phòng ngự, quy tắc năng lượng dùng cho đặc thù vũ khí hạng nặng công kích, tương tự siêu giai pháp tắc lực lượng, uy lực cực kỳ kinh người. Loại thứ hai càng thêm trọng yếu, chính là siêu cấp tiến hóa. Nếu muốn tiến hành siêu giai tiến hóa bồi dưỡng cùng thí nghiệm, đây là ắt không thể thiếu nguồn năng lượng. Tinh hoàng chi đô hiện hữu, quy tắc năng lượng nguyên vốn tại Trần Duệ cung cấp pháp tắc mảnh vỡ. Một đoạn quốc độ sơ đoạn pháp tắc mảnh vỡ có thể chuyển hóa làm 10 cái 1.000 đơn vị quy tắc năng lượng khối. Thông thường mà nói, một cái luyện kim sinh vật siêu cấp tiến hóa cần 500 đơn vị bên cạnh quy tắc năng lượng. Nếu như thử tiến hành lần thứ 2 tiến hóa, thì cần 5.000 đơn vị, còn không nhất định có thể thành công. Bởi vì năng lượng có hạn, trước mắt tinh hoàng chi đô siêu cấp tiến hóa sinh vật, cũng chỉ có 7 tên Titan cùng 4 đầu thủy tinh cử thu. tinh hoàng chi đô, tồn kho quy tắc năng lượng đã toàn bộ dùng hết. Trần Duệ trong tay pháp tắc mảnh vỡ chỉ còn lại cuối cùng 3 khối. Xem ra đợi một vài sự vụ dàn xếp hảo về sau, cần phải đi pháp tắc mảnh vỡ nơi sản sinh một chuyến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, lửa chọn dưới ánh trăng trắng xám. Khói đặc cuồn cuộn, lấp lánh ánh lửa nung đỏ đêm tối. Trong tiểu trấn, bốn phía đều là kinh khủng la lên cùng thét lên. Nguyên một đám màu xám thân ảnh cưỡi ngựa, tại xuyên qua tiến lên, trong tay trường đao thỉnh thoảng thu gặt lấy ven đường vô tội tánh mạng, coi như là già yếu phụ nữ và trẻ em đều không ngoại lệ. Những thứ này đều là mã tặc. Nếu như tại mấy năm trước, lấy trên thị trấn phòng bị lực lượng, mã tặc rất khó đánh vào thị trấn nhỏ. Thế nhưng năm gần đây náo động không ngừng, thị trấn nhỏ chịu đủ họa chiến tranh tàn phá, thanh tráng niên tử thương hơn phân nửa, thủ vệ quân đều chạy tán loạn. Hiện giờ lại cũng không cách nào chống cự những cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lũ mã tặc. Có cực thiểu số dân trấn tuy đứng ra chống cự, nhưng bởi vì lực lượng có hạn, rất nhanh liền bị giết chết. Những người còn lại thấy thế nhao nhao đánh mất chiến ý, bốn phía chạy tán loạn. Lũ mã tặc phát ra kỳ dị tiết tấu gào thét, một bên chém giết dân trấn, một bên cướp sạch tài vật, đồng thời bắn ra hỏa tiễn, phóng hỏa thiêu hủy phòng ốc, tiến thêm một bước gây ra hỗn loạn. Duy nhất có thể may mắn thoát khỏi chính là những cái này rất có tư sắc nữ nhân. Những nữ nhân này sẽ bị mang đi, trở thành phát tiết tình dục nô lệ, cuối cùng kết cục chỉ có một, tàn phá mà chết. Một gian viện tử trong, phụ cận cũng bị đại hỏa bao vây, căn bản vô pháp lao ra. Bên trong có một cái ôm hài nhi nữ nhân cao giọng kêu cứu, thế nhưng người ở bên ngoài tự nhiên cũng không rảnh, căn bản không có người đến đây. Không khí nóng bỏng cùng khói đặc khiến cho tiếng kêu cứu dần dần yếu ớt, một màn này để cho Tiffany hô hấp càng trầm trọng, toàn thân thiêu đốt lên mãnh liệt hào quang, muốn dập tắt hỏa diễm, thế nhưng vô luận nàng như thế nào cố gắng đều không có dùng. Đối với nàng mà nói, cái thế giới này thật giống như ảo ảnh đồng dạng, nhưng nàng có thể cảm giác được, đây tuyệt đối không phải là ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại. Chỉ là, với tư cách thần sứ, nàng càng nhiều thời điểm chỉ là với tư cách một cái người quan sát, có thể can thiệp cái thế giới này năng lực tương đối có hạn. Thông thường mà nói, một ngày tối đa một lần, mà ở ban ngày, nàng tại cứu trợ một chỗ khác người bị thương, đã sử dụng hết loại năng lực này. Nếu như phụ cận tháp tín ngưỡng không có bởi vì họa chiến tranh mà bị phá hủy, nếu như những cái này dân chấn trong nội tâm còn có tương ứng tín ngưỡng, như vậy nàng có thể phát huy ra vượt mức lực lượng, cải biến một ít gì đó. Đáng tiếc, tại đã trải qua dĩ vãng đủ loại gặp trắc trở, các thôn dân bên trong tín niệm cùng tín ngưỡng đã trên diện rộng hạ thấp, khiến cho Tiffany chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh mà bất lực. Chẳng quản nữ nhân kia tại cuối cùng thời khắc như cũ dùng thân thể bảo hộ lấy hài nhi, nhưng cuối cùng vô pháp cải biến vận mệnh bi thảm, cuối cùng tính cả toàn bộ sân nhỏ một chỗ hóa thành tro tàn. Tiffany siết chặt nắm tay, nếu như không là linh hồn thể, hiện tại quyền kia đầu hẳn là đã bị bóp chảy máu. Bên kia truyền đến tiếng ngựa hí, một cái lão nhân dọa đứng ở chỗ đó, trong con mắt in một thanh huy động tới trường đao, chớp động lên tử vong hàn quang, huyết quang văng khắp nơi. Viên kia hoa dâm râu tóc đầu lâu cao cao bay lên, mất đi đầu thân hình chậm rãi ngã xuống, mấy cái mã tặc cười vang lấy tiếp tục cưỡi ngựa hướng phía trước chạy đi, rất nhanh. Bọn họ tìm được mục tiêu mới, một đôi mang theo mấy hài tử chạy trốn vợ chồng. Phía trước mã tặc định ra tòa kỵ, từ phía sau lưng xuất ra cung tiễn, nhắm ngay chạy trước tiên một đứa bé. Vừa lúc đó, trên không trung đánh xuống một điểm kim quang. Kim quang trong trước mắt đem thị trấn nhỏ chiếu rọi được một phiến tươi sáng. Kim quang đến mức thế lửa đều dập tắt, thị trấn nhỏ bị thương cư dân cũng khởi đầu chậm rãi khôi phục. Chúng dân trong trấn tinh thần đại trấn, nhao nhao hô to thần tích. Tại tinh thần bên trong một loại đặc biệt lực lượng ủng hộ, một ít gan lớn người khởi đầu phấn khởi phản kháng, cầm lấy côn bổng bố xiên, hoặc ném thiêu đốt vật công kích, rất nhanh. Càng ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ, Những cái này mã tặc nhất thời luống cuống tay chân, không ít mã tặc bởi vì ngựa chấn kinh hoặc bị công kích trực tiếp đánh rớt xuống ngựa, còn có bị thiêu đốt vật ném chúng, toàn thân lửa cháy. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực, lũ mã tặc bị giết chết hơn phân nửa, chỉ có số ít mấy người chật vật chạy ra ngoài. Nghe chúng dân trong trấn tiếng hoan hô, Tiffany cuối cùng tâm tình đè nặng dần hòa hoãn xuống, cảm kích nhìn bên cạnh xuất hiện Veronica một cái liếc mắt. Veronica đối với nàng ôn nhu cười cười, kỳ thật ngươi nên biết, ta và ngươi không sai biệt lắm, có thể phát huy lực lượng đều tương đối có hạn. Những người này sở dĩ có thể chiến thắng địch nhân, càng nhiều vẫn là dựa vào bản thân lực lượng. Có tín niệm, có hy vọng, mới có lực lượng. Tiffany giống như có điều ngộ ra, yên lặng gật gật đầu. Veronica nhẹ nhàng mà cầm chặt tay của nàng. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần phải đi. Tiffany bị cầm chặt tay khẽ run lên, nhìn Veronica ánh mắt khích lệ, cuối cùng không có tránh thoát. Thân ảnh của hai người dần dần ảm đạm, lập tức tiêu thất mất dạng. Trong trước mắt, không biết đã vượt qua bao nhiêu không gian khoảng cách, một hồi đầu chuyển tinh di, đã về tới tinh thần điện. Hôm nay, là ngày cuối cùng a. Veronica nhìn này tòa cao vút tháp tín ngưỡng, hỏi một câu. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng ở Veronica trước mặt, Tiffany sớm đã không hề trầm mặc. Ta cũng không muốn nói lời nói thừa thãi, thế nhưng ta hy vọng, ngươi có thể nhìn thẳng lòng của mình, làm ra cuối cùng lựa chọn. Tiffany gật gật đầu, chẳng quản tuổi của nàng muốn vượt xa Veronica, thế nhưng tại Veronica trước mặt, nàng giống như là một cái cần che chở hài tử. Veronica đồng dạng có loại cảm giác này, trên thực tế, tại lần đầu tiên mang theo Tiffany với tư cách thần sứ tiến nhập một cái tinh cầu. Nàng vẫn đang quan sát Tiffany, quan sát đến Trần Duệ trong miệng theo như lời, đã mất đi sống sót dũng khí, nữ hài tử. Tại trên cái tinh cầu kia, các nàng vừa vặn mắt thấy một hồi to lớn thiên tai, vô số người tại thống khổ, trong tuyệt vọng dày vò, nạn đói khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Quả thật vô pháp dùng văn tự hoặc ngôn ngữ mà hình dung được cực độ bi thảm. Tiffany lúc trước vẫn chỉ là lẳng lặng yên nhìn, nhưng mà tình cảnh thật sự là quá rung động. Khi thấy có cha mẹ trao đổi con làm thức ăn, nước mắt rốt cục vô pháp ức chế mà trào ra. Sau đó, Tiffany lặng yên đi theo Veronica, học vận dụng có hạn lực lượng ủng hộ cùng tương trợ những cái này nạn dân. Veronica đối với cái này vô cùng vui mừng. Bởi vì có ít người tại trong tuyệt vọng, chứng kiến người khác thống khổ cùng tuyệt vọng, đối lập phía dưới trong lòng của mình thống khổ cũng tìm được thư thả, thậm chí còn sẽ nghĩ cách chế tạo sự thống khổ của người khác tới ý đồ giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Năm đó Veronica chính mình liền từng có qua như vậy tự mình trải qua, may mà cô bé này trong nội tâm còn bảo lưu lại một tia dương quang, dù cho đã lâm vào tuyệt vọng thâm uyên, thật giống như nàng lúc ban đầu, cùng mắt thấy rất nhiều gặp trắc trở so sánh với. Có chút trải qua kỳ thật cũng không coi vào đâu, liền giống với nhân sinh hỏa diễm tại trong vũ trụ như vậy, chỉ là trôi qua tức thì mù mịt. Sống sót, bản thân liền là một loại cảm động cùng ý nghĩa, dù cho chỉ là sát na phương hoa. Nhân sinh là như thế ngắn ngủi, nhưng lại là như thế dài dằng dặc, theo sinh ra đến phát triển lại đến tử vong. Sẽ trải qua vô số hỉ nộ ai nhà, từng cái giai đoạn cảm giác, cảm thủ cùng cảm ngộ đều bất đồng. Hôm nay tuyệt đối, ở hôm sau xem ra, có lẽ chỉ là một đoạn tương đối mà thôi, chỉ cần có tín ngưỡng cùng hy vọng, liền một lần nữa đi ra mù mịt. Tại Veronica chỉ đạo, Tiffany nắm giữ thi triển thần sứ chi lực bí quyết, nói ra câu nói đầu tiên, cảm ơn, ở phía sau trong vòng vài ngày. Tiffany phảng phất dứt bỏ nội tâm thống khổ, chỉ là toàn tâm đầu nhập vào thần sứ công tác, truyền đi tín ngưỡng, giúp đỡ nhỏ yếu. Veronica biết, nàng kỳ thật chỉ là tạm thời, quên đi mà thôi, không có khả năng chân chính mà buông. Nhưng nàng tin tưởng, đang giúp trợ người khác xây dựng hy vọng quá trình, lòng của nàng sẽ chân chính mà tiếp xúc đến hy vọng. Đây là một cái thành công khởi đầu. Cuối cùng hai ngày, đã hoàn toàn nắm giữ thần sứ chi lực. Tiffany cùng Verzani cơ chia nhau hành động. Bất quá bởi vì kinh nghiệm chưa đủ, đối với có hạn lực lượng phân phối phương diện, Tiffany còn không đủ khả năng, như vậy liền xuất hiện vừa rồi một màn kia. Verzani cơ. Hả? Nếu như một người mất đi mục tiêu cuộc sống, nên làm cái gì bây giờ? Ta đã từng mất đi qua, thế nhưng mất đi không phải là hết thảy, cũng không đợi tại mất đi hết thảy. Có nhiều thứ không thuộc về ngươi, có lẽ còn hẳn là cảm thấy may mắn. Kinh nghiệm của ta là kéo dài tâm linh của mình, tìm kiếm càng trọng yếu hơn mục tiêu cuộc sống, sau đó học được buông dĩ vãng một ít mất đi. Ừ. Verzani cơ cùng Tiffany vừa đi vừa nói chuyện, dắt tay hướng tinh thần điện đại điện đi đến, vừa hay nhìn thấy Trần Duệ xuất hiện tại cửa. Trần Duệ, ngươi tới thực đúng giờ. Không phải là ta kịp thời, mà là nàng thể xác không cách nào nữa chờ đợi xuống. Trần Duệ mục quang lướt qua hai người nắm trên tay, lộ ra nụ cười. Ta thật cao hứng, chứng kiến một ít làm cho người vui mừng cải biến. Được rồi, Tiffany, bây giờ là cuối cùng thời gian. Tại ngươi làm ra quyết định lúc trước, ta tuyên bố trước, với tư cách một vị bằng hữu, có lẽ người bằng hữu này chỉ là ta suy nghĩ một phía. Thế nhưng, bất kể như thế nào, ta đều tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tiffany cúi đầu, bờ môi giật giật, rốt cục mở miệng nói chuyện. Nếu như ta muốn ở lại chỗ này đâu này, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi ly khai cơ hội. Tiffany ngẩng đầu, nếu như ta ly khai nơi này, có thể cho ngươi mang đến cái gì? Verzani cơ mỉm cười, xem ra, cái nào đó, bằng hữu, thực sự không phải là suy nghĩ một phía. Tin tưởng ngươi lúc trước cũng biết một ít chuyện, chuẩn xác mà nói, ngươi sẽ trở thành huyết sát đế quốc nữ hoàng, còn có, Trần Duệ nhún nhún vai, sẽ trở thành thê tử của ta, đây là tam quốc đồng minh điều kiện, ta thật xin lỗi, nói trắng ra là, đây là một hồi chính trị hôn nhân. Tiffany im lặng lại, không nói gì thêm. Ta cảm thấy được, nàng vẫn là muốn lưu lại. Verzani cơ nói một câu vượt quá Trần Duệ dự kiến. Bởi vì lưu lại, có thể làm cho nàng một lần nữa tìm về nhân sinh bản thân ý nghĩa. Tiffany nhẹ gật đầu, lại nghe Verzani cơ giọng nói vừa chuyển. Chỉ bất quá, Tiffany, ngươi có từng nghĩ hay không? Với tư cách thần sứ, chúng ta có khả năng phát huy lực lượng tương đối có hạn, nếu như là với tư cách một vị nữ hoàng đâu này. Tiffany chấn động, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh hào quang. Huống chi, ngươi không chỉ là cô đơn một người, tuy ta vô pháp tương trợ ngươi, nhưng ta sẽ thời khắc tại bên cạnh ngươi. Verzani cơ nắm chặt lại tay của nàng, nhìn về phía Trần Duệ, mà bằng hữu của ngươi, không chỉ ta một cái. Ngươi sẽ chiếu cố cùng bảo vệ nàng tốt, phải không? Trần Duệ, ta cam đoan. Ba chữ kia ngữ khí trịnh trọng vô cùng. Tiffany không khỏi nghĩ tới trong tâm linh khắc sâu nhất một màn. Một cái vươn ra tay, một câu kia, cùng ta rời đi. Liền chứng kiến người kia lần nữa hướng nàng đưa tay ra. Tiffany tâm không tự chủ được mà tăng nhanh một ít, thất thần. Phảng phất một ít trong trí nhớ màn ảnh trùng hợp cùng một chỗ. Từ từ, có chút chần chờ đầu ngón tay rốt cục chạm đến một vòng ấm áp, ý thức bỗng dưng trở nên mông lung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1045, tín hiệu ánh trăng, biến thành tử sắc. Đây là Tiffany mở mắt cảm giác đầu tiên. 7 ngày trước, hẳn là sáng sớm. Trần Duệ thanh âm vang lên, trên thực tế, ta đem cuối cùng thời gian nói trước nửa ngày, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Theo Tiffany im lặng biểu tình đến xem, loại này giải thích đối với nàng mà nói căn bản chính là dư thừa. Tiffany, ngươi tiếp theo đứng, sẽ là huyết sát đế quốc. Trần Duệ không có vòng vo, dứt khoát nói thẳng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiffany trầm mặc như trước. Ánh mắt mặc dù không có lúc trước chết lặng, lại mang theo hờ hững, ngay tại Trần Duệ cho rằng sắp nhạt nhẽo, rốt cục mở miệng hỏi một câu, nếu như không có người kia ủy thác, ngươi còn có thể sẽ không cứu ta. Trần Duệ nghĩ, đáp, ta cũng không phải cái gì người tốt, ta đây hai tay coi như là dính đầy máu tươi, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như giữa chúng ta là cạnh tranh quan hệ, tại cái đó thần bí u phù chi địa tranh đoạt ngân cháp thời điểm, ta chắc có lẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Thế nhưng, nếu như là quang minh thánh sơn, tại loại kia dưới tình hình, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc dù không có người nào đó ủy thác, cũng không cần cái mục đích gì hoặc báo đáp, cũng không phải cái gì đường hoàng đại nghĩa, chẳng qua là cảm thấy mình muốn đi làm mà thôi. Thật giống như, ngươi tại thế giới kia tương trợ những người kia đồng dạng. Ta nghe qua một câu, người đi qua trăm sông ngàn núi, chỉ vì tìm trở về nội tâm. Ta rất vui mừng, kinh nghiệm của ngươi không để cho chính mình rời xa nội tâm, ngược lại càng tiếp cận. Tuy Trần Duệ không có tận lực mà dò xét Tiffany hành động, nhưng với tư cách tinh thần điện trưởng khống giả, chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể theo tháp tín ngưỡng lên biết được thần sứ nhất cử nhất động. Tiffany mấy ngày nay hành động cũng bị Trần Duệ nhìn ở trong mắt, lại làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Tối thiểu nhất, chính mình cứu được không lầm người. Tiffany ánh mắt rốt cục phát sinh một điểm biến hóa. Ta phải nên làm như thế nào? Ngươi muốn đi con đường này, sẽ gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, có càng nhiều người vận mệnh hoặc sinh tử bởi vì quyết định của ngươi mà cải biến. Kỳ thật ta không có tư cách hoặc năng lực dạy ngươi như thế nào đi làm, đường đi như thế nào, vẫn là phải nhìn chính ngươi. Ta sẽ tại trong phạm vi năng lực cho phép, cho ngươi lớn nhất ủng hộ và tương trợ. Trần Duệ nhớ tới kiếp trước một bộ phim, Thiếu niên Hannibal, trong đó một câu kinh điển lời kịch. Tiffany, ta có một câu muốn tặng cho ngươi. Thứ gì không thể giết chết ta, sẽ chỉ làm ta càng mạnh hơn. Ngươi bây giờ chịu bất kỳ bi thương thống khổ gì, ngày sau đều trở thành lực lượng lớn nhất của ngươi. Trong phim ảnh Hannibal là bởi vì một cái thống khổ cùng cừu hận mà trở nên điên cuồng vặn vẹo nhân vật. Tiffany tới tương phản, tuy chịu sâu thẳm gian khổ, nhưng không có đem thống khổ truyền lên hoặc gia tăng cho người khác. Nàng thích hợp hơn những lời này ẩn chứa ý nghĩa. Tiffany thật sâu nhìn chăm chú lên Trần Duệ, hờ hững trong hai mắt nhiều hơn một loại đặc biệt ý vị. Theo sinh ra lên, nàng liền làm một kiện thẻ đánh bạc hoặc là một kiện công cụ bị dẫn tới núi xích rui đê. Cái chìa khóa chính là nàng giá trị tồn tại, không có yêu, không có bằng hữu, không có cái khác. Chỉ có giá trị, duy nhất giá trị, 100 năm, tại loại kia cô độc cùng lạnh lùng trong hoàn cảnh, nhân cách của nàng bị phân tách thành hai cái, một cái khát vọng tiếp nhận người khác, khát vọng đạt được cùng nhận thức. Trần Duệ tại trên huyết sát thương hội lần đầu tiên gặp phải Tiffany liền thuộc về nhân cách này, một cái khác bảo hộ tính mà phong bế chính mình, cự tuyệt tất cả tiếp cận người. Trần Duệ là tại núi xích rui đê từng thấy đến Tiffany, về sau thần bí chi địa cùng thánh sơn bị giam cầm, đều là nhân cách này. Trước mắt nam tử này là người thứ nhất xúc động nội tâm của nàng, không phải là loại nào đó tình yêu, chỉ là đơn thuần xúc động. Khát vọng, nhân cách có được vô cùng mẫn cảm tâm linh, có thể phát giác được, lúc trước nhị hoàng tử Edmund hoặc tiểu hoàng tử T.I. sở dĩ tiếp cận nàng là có đặc biệt ý đồ hoặc mục đích. Kỳ thật coi như là đối mặt mẫu thân Eudozer, nàng tại nội tâm bên trong cũng cảm giác được một loại làm cho người run rẩy sợ hãi, nhưng càng nhiều là bị khát vọng nhiều năm thân tình che mắt. Thẳng đến nàng bị Eudozer tự tay chế phục một khắc này mới chân chính mà hết hy vọng. Chỉ có người này là chân chính muốn tương trợ nàng. Mặc dù không có cái gì ủy thác hoặc chính trị hôn nhân, lúc trước hắn câu kia trả lời là xuất phát từ chân tâm. Trần Duệ là tên của hắn.